Đừng hỏi Du Ngư, chương 142, phim tình yêu sử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142, phim tình yêu sử thi. Nhiệm vụ chính của bộ phận thăm dò là thăm dò đám mây. Việc công bố thông tin đám mây do Diêm Tục quản lý. Trần Sỉ sẽ không sửa đổi thông tin đám mây, cũng không có cách nào để sửa đổi. Nhưng thông tin đám mây được sắp xếp hiển thị như thế nào thì lại do Trần Sỉ quản lý. Nguyên nhân là vì mâu thuẫn thường xuyên xảy ra ở điểm treo thưởng. Để duy trì trật tự ở điểm treo thưởng, việc quản lý đã được giao cho Trần Sỉ từ rất lâu trước đây. Cũng thuận tiện cho đội tuần tra của y làm việc, cho nên bộ phận thăm dò sẽ sắp xếp rồi giao cho Trần Sỉ thông tin những đám mây nào rơi xuống. Việc trình bày thông tin đám mây ở điểm treo thưởng như thế nào là chuyện của Trần Sỉ. Lâm Gia đã từng đến điểm treo thưởng. Ở đó có rất nhiều màn hình. Mỗi màn hình đều hiển thị thông tin đám mây sắp rơi xuống trong thời gian sắp tới. Và trừ khi nhấp vào thông tin chi tiết của một đám mây nào đó trong màn hình. Còn không thì thông tin đám mây của mỗi màn hình đều được cuộn đồng bộ. Cuộc gọi với Diêm Tục vẫn tiếp tục. Lâm Gia mở TV, quản lý có thể không cần chen chúc ở điểm treo thưởng mà vẫn nhận được thông tin đám mây trên TV. Thông tin đám mây có thể nhìn thấy trên TV là do bộ phận thăm dò trực tiếp công bố. Diêm Tục lập tức đi kiểm tra. Thông tin đám mây rơi xuống mà bộ phận thăm dò công bố trên TV có thứ tự cuộn được sắp xếp theo kích thước và độ khó của đám mây. Nhưng ở điểm treo thưởng thì không phải. Diêm Tục ở đầu dây bên kia nói, TV công bố thông tin đám mây trong gần một tuần, tổng cộng 21 đám mây, nhưng điểm treo thưởng chỉ công bố thông tin đám mây rơi xuống trong 3 ngày gần nhất. Tổng cộng có 8 đám mây rơi xuống, thứ tự sắp xếp ở điểm treo thưởng lần lượt là, theo thứ tự cuộn ở điểm treo thưởng, 8 số hiệu đám mây này lần lượt là D2631. T0821, D3071, X23872, X0273, D3718, X48293, X49294. Thứ tự hoàn toàn không có quy luật, không sắp xếp theo kích thước của đám mây, cũng không sắp xếp theo chữ cái và thứ tự số hiệu. Như vậy càng chứng minh ám hiệu nằm trong 8 thông tin đám mây này. 8 số hiệu, Lâm Gia nghĩ, năm, tháng, ngày, giờ, phút, như vậy cần dùng đến 5 thông tin đám mây. Anh lại bổ sung suy đoán của mình, khu phố, tên đường và số nhà, như vậy thì cả 8 số hiệu đều có thể dùng được. Chỉ là có một điểm, đường phố ở thế giới đáy biển đều có tên chứ không phải dùng số để phân biệt như khu phố. Lâm Gia hỏi Diêm Tục về vấn đề này. Diêm Tục nói, không, vì một số đường phố có âm đọc giống nhau nên mới làm thế để tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Còn đối với nội bộ thì đường phố cũng được phân chia theo số. Diêm Tục vừa nói như vậy, Lâm Gia lập tức chuẩn bị thử giải mã. Anh hồi tưởng lại mã số thông tin đám mây mà Diêm Tục đã nói. Anh rất nhạy cảm với con số nên không cần bút ghi lại. Nghe một lần là có thể nhớ 8 số hiệu đám mây này. Đầu tiên là D2631. Lâm Gia hỏi Diêm Tục. Bây giờ thế giới đáy biển là năm 26 à? Diêm Tục nói. Tốc độ dòng thời gian ở thế giới đáy biển không giống bên ngoài. Hơn nữa chức năng cơ thể người cũng không thay đổi quá nhiều theo thời gian ở thế giới đáy biển. Chỉ cần không chết trong bong bóng cá. Từ khi sinh ra đến khi già đi phải mất hơn 9.000 năm ở thế giới đáy biển. Con số này quá hoang đường. Lâm Gia nghe Diêm Tục nói. Cho nên ban quản lý đã làm mờ số năm. 10 năm cập nhật một lần. Bây giờ là năm thứ 2 của 10 năm mới. Năm thứ 2, D2631. Số 2, khớp. Lâm Gia tiếp tục. Số hiệu đám mây thứ 2 là T0821. Nếu suy đoán của chúng ta không sai, vậy chính là tháng 8. Phó phòng Diêm, bây giờ là tháng mấy? Diêm Tộc, tháng 8, việc giải mã đã có đáp án. Nhưng Lâm Gia vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với Diêm Tộc. Anh thích trao đổi với Diêm Tộc. Số hiệu đám mây thứ 3 là D3071. Vậy chính là ngày mùng 3 hoặc ngày 30. Lâm Gia nói, hôm nay là ngày 27. Diêm Tộc nói, chỉ có thể là ngày 30. Được, Lâm Gia tiếp tục nói. Số hiệu đám mây thứ 4 là X23872. Thời gian là 2 giờ hoặc 23 giờ. Tôi nghiêng về 23 giờ hơn. Dù sao 2 giờ vẫn có thể hiểu sai nghĩa. Có thể đại diện cho 2 giờ chiều cũng có thể đại diện cho 2 giờ sáng. Phó phòng Diêm thấy sao? Diêm Tộc nghe ra được. E là Lâm Gia đã có được đáp án của ám hiệu từ lâu. Bây giờ chỉ là đang trêu chọc hắn. Hắn cười nói, này Lâm Gia, có thể nghiêm túc chút không? Có phải đang diễn phim gián điệp đâu? Lâm Gia phản bác, Diêm Tộc nói, vậy thì đang diễn gì? Lâm Gia suy nghĩ một chút rồi nói, phim truyền kỳ anh hùng. Diêm Tộc, hắn nghiến răng, anh biết em muốn nghe gì mà. Được rồi, Lâm Gia nói, phim tình yêu sử thi. Anh nhẹ giọng hỏi, hài lòng chưa? Diêm Tộc, không đủ. Lâm Gia hỏi, vậy tôi kể cho em nghe nội dung. Diêm Tộc, được đó. Lâm Gia cười nói, trong bộ phim tình cảm này có hai nhân vật nam chính. Một trong hai người bị người xấu bắt đi, người còn lại bèn đi cứu em ấy. Cuối cùng bọn họ cùng nhau đánh bại người xấu và sống hạnh phúc bên nhau. Phó phòng Diêm, tôi mong chờ em cho điểm đánh giá bộ phim này. Còn phải nói à, Diêm Tộc không do dự. Trên thang điểm 10 thì là 10 điểm. Trên thang điểm 100 thì là 100 điểm. Có là ông trời tới đây thì cũng vẫn là điểm tuyệt đối. Lông mày Lâm Gia cong lên. Trong lòng vô cùng thoải mái. Cảm ơn, Diêm Tộc im lặng một lát. Lâm Gia, em yêu anh. Lòng Lâm Gia mềm nhũn. Vậy em có cảm nhận được không? Tôi cũng đang học cách yêu em. Diêm Tộc ấp úng nói. Hồn em cũng bị anh câu mất rồi. Tiếp tục, Lâm Gia nói. Số hiệu đám mây thứ 5 là X30273. Diêm Tộc tiếp lời. 3 phút hoặc 30 phút. Thông thường thì 3 phút không được trang trọng nên em nghiêng về 30 phút. Tức là 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2. Lâm Gia, Diêm Tộc nói, số hiệu đám mây thứ 6 là D3718. Khu phố số 3, Lâm Gia lại khẽ một tiếng biểu thị đồng ý, đồng thời khuyến khích Diêm Tộc tiếp tục nói. Anh rất vui khi nghe thấy giọng nói của Diêm Tộc. Diêm Tộc, số hiệu đám mây thứ 7 là X48293. Thông thường đường phố ở thế giới đáy biển sẽ có hai chữ số. Căn cứ vào khu phố khác nhau mà mã số có thể trùng lặp. Vậy số hiệu thứ 7 đại diện cho đường 48 của khu phố số 3. Lâm Gia nghe rất nghiêm túc. Mấy tiếng này của Lâm Gia làm Diêm Tộc ngứa ngáy trong lòng. Hắn xoa ngực nhưng giống như gãi đúng chỗ ngứa. Hắn ngâm nga tiếp. Số hiệu thứ 8 là X49294. Mà số nhà ở thế giới đáy biển phần lớn là 3 chữ số. Số hiệu thứ 8 đại diện cho số nhà thì là số 492. Cho nên ngày giao hàng và địa điểm tập hợp là 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2 ở số 492 đường Đồng Dương khu phố số 3. Lâm Gia nói, tức là 3 ngày sau. Đầu dây bên kia lại im lặng một lát. Diêm Tộc lo lắng nói, anh đã hứa với em là phải bình an trở về. Lâm Gia, nhất định rồi. Hết chương 142. Cách chương.